Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, bốn nữ nhân một sân khấu. 19, bọn thị vệ đem Minh Phi lại phóng trên mặt đất. Lần này nàng không có mưu toan trèo lên đến, cầu xin tha thứ, trầm sau vài giây mới ra tiếng. Không hiểu bình tĩnh không ít. Hoàng thượng, thần thiếp không trách ngươi. Thần thiếp ái mộ ngài thật lâu, không nghĩ tới hội rơi xuống này loại tình thế, là thần thiếp lỗi, thần thiếp sơ ý, nhưng này chút thật sự cũng không phải thần thiếp làm, ta không sợ chết, hoàng thượng, ta hy vọng, lấy tử đến chứng minh trong sạch của ta cuối cùng một câu nói. Ở đây không ít người đã cảm giác được không tốt, đã thấy Minh Phi động tác mau làm cho người ta run run. Nàng một cỗ khí tiến lên. Trực tiếp đụng vào trên cột, phanh, một tiếng, so cái gì đều vang dội. Trong khoảng thời gian ngắn, ở nhân trong lòng thật lâu lái đi không được, nơi này là, Mai Phi cung điện, đột nhiên đổ máu, nàng trước mắt nhất choáng váng, kém chút ngất xỉu đi, lập tức liền lên tiếng, lập tức đem nhân cấp bản cung kéo xuống. Thật sự là, nói xong ý thức được không đúng. Thân thể bắt đầu sau này đổ. Bên người nhân vội vàng liền đỡ nàng, Mộ Ngôn Ngôn đứng lên, nhìn Phong Lạc Viêm liếc mắt một cái, hai người lẫn nhau ánh mắt giao hội, trong giây lát này, đều nghĩ tới một người, vị diện phá hư giả, hắn phụ đang ở ai trên người, có phải không phải tạo thành tất cả những thứ này thủ phạm? Này sở hữu hết thảy, đều là chuyện gì xảy ra? Sự tình càng ngày càng phức tạp. Muội muội, bên người truyền đến thanh âm, Mộ Ngôn Ngôn hoàn hồn, nhìn thấy Hạ Phi cũng là một bộ muốn té xỉu bộ dáng. Thân thể trước cho lý trí, lập tức tiến lên đi đỡ lấy nhân, tỷ tỷ thấy máu là choáng. Hạ Phi lắc lắc đầu, chỉ là cảm thấy thật đáng thương, Mộ Ngôn Ngôn nhíu mày. Không là thật minh bạch hỏi, tỷ tỷ không biết là chuyện này Minh Phi là làm chủ sao? Làm chủ lời nói. Đã chết, có cái gì đáng thương? Ta không là tin tưởng Minh Phi, Hạ Phi nhìn Mộ Ngôn Ngôn liếc mắt một cái. Đáy mắt thương xót sắc tràn ra, chỉ là lựa chọn như vậy không sợ tử, liền cảm thấy thật đáng thương, nói đến đây cái. Nhìn thoáng qua bên kia, vẫn còn có điểm muốn khóc lên bộ dáng. Mộ Ngôn Ngôn, nàng nghĩ tới một nhân vật, Lâm Đại Ngọc, cũng không biết nếu quả có nhân hại Hạ Phi bản thân. Sau đó người nọ sợ tội tự sát, nàng hội sẽ không cảm thấy không sợ tử thật đáng thương. Vốn bởi vì nhan giá trị mà đặc biệt xem trọng Hạ Phi Mộ Ngôn Ngôn hiện tại có chút không thích nàng. Chủ yếu là không thích loại tính cách này nhân, luôn cảm thấy hoặc là nhân cách có chỗ thiếu hụt, hoặc là chính là thật sự yếu đuối vô năng. Quả nhiên không thể rất xem mặt, Mộ Ngôn Ngôn trong lòng chung chật chật lấy làm kỳ. Đồng thời cũng đối Minh Phi chuyện này ôm hoài nghi, nàng là muốn biết rõ ràng, chỉ là hướng Phong Lạc Viêm rời qua đi ánh mắt khi nhìn thấy hắn đáy mắt lạnh lùng, không biết vì sao, lại bỗng nhiên có chút không nghĩ ra, luôn cảm thấy này bộ dáng Phong Lạc Viêm trên người thật sự tràn đầy bá vương khí. Như vậy một người, vẫn là Phong Lạc Viêm sao? Ngày hôm đó buổi tối, Hoàng thượng triệu Mai Phi thị thẩm. Đây chính là nhường giữa hậu cung mọi người đều ở suy xét. Sự tình phát triển hướng gió kết quả là thế nào? Mộ Ngôn Ngôn bên này, nàng hoàn toàn không biết Phong Lạc Viêm đầu óc là kết quả là tính thế nào. Lại là muốn làm cái gì? Hơn nữa tuy rằng biết Phong Lạc Viêm sẽ không chạm vào Mai Phi. Nhưng, trong lòng nàng luôn hội nghĩ nhiều năm, tưởng hai người bọn họ kết quả hội làm chút gì đó. Hiện tại lại tính toán thế nào tới được, như vậy xuống dưới, thời gian rất nhanh sẽ đến đêm khuya, ngọn đèn còn lượng, Di Yên ở ngoài cửa, hỏi, nương nương, còn không ngủ sao, đã trễ thế này, để cho người khác cùng bản thân tổng không là rất hảo. Mặc dù là cái nha hoàn, hết chương.